Bộ trưởng Hồ chỉ sợ sẽ trở mặt. Đám người thư ký La và trưởng phòng Hồ đều kinh ngạc và căng thẳng trong lòng, không biết bộ trưởng Hồ sẽ làm như thế nào. Bọn họ theo bộ trưởng Hồ nhiều năm, ít năm nhất cũng là 2-3 năm như thư ký La, tất cả đều rõ tính cách độc đoán của bộ trưởng Hồ. Vì thế không ai dám nghịch lại ý của ông, bây giờ, bộ trưởng Hồ lại chịu nhục như vậy, chỉ sợ sẽ trở mặt ngay thôi. Nhìn theo bóng lưng của Giang Nguyên, tay bộ trưởng Hồ run rẩy, ánh mắt hiện lên sự tức giận, sắc mặt tái xanh, nhưng không nổi bão như mọi người đã suy nghĩ. Yên tĩnh 2-3 giây, mọi người liền nghe được tiếng bộ trưởng Hồ cười khang hai tiếng, nhưng ai cũng không có dũng khí nhìn bộ trưởng Hồ. Bộ trưởng Hồ nhìn mọi người chung quanh, thấy các nhân viên phục vụ đều cúi đầu, không nhìn thấy đang có vẻ mặt gì, liền cười khang hai tiếng, sau đó bước về chỗ ngồi của mình. Đám người thư ký La vội vàng cụp mắt xuống, sợ làm cho bộ trưởng Hồ đang tức giận ghim bọn họ trong lòng. Nơi này là khu nghỉ ngơi công cộng, mọi người hạ thấp giọng xuống, đừng quấy nhiễu tổ trưởng Giang nghỉ ngơi. Bộ trưởng Hồ mỉm cười nói, giống như vừa rồi chẳng có chuyện gì phát sinh. Đám người thư ký vội vàng gật đầu, thấp giọng tự trách, phải, chúng ta thật sự vô ý tứ quá, không chú ý gì cả. Thấy mọi người thức thời như vậy, bộ trưởng Hồ mới hài lòng gật đầu, giống như người vừa rồi nói lớn không phải là ông. Không ai dám nhìn chằm chằm vào mặt bộ trưởng Hồ, ngay cả thư ký La cũng lảng tránh nhìn vào mặt ông. Bởi vì y xác nhận, mặc dù bộ trưởng Hồ đang mỉm cười nhưng gương mặt lại tái xanh. Khi bộ trưởng Hồ ngồi lại ghế, người thì uống trà, người thì ngủ gà ngủ gật, trong phòng chờ yên tĩnh vô cùng, ngay cả tiếng thở cũng không nghe thấy, hoàn toàn cách biệt một trời một vực với cảnh tượng náo nhiệt vừa nãy. Mấy nhân viên phục vụ cũng không nhịn được mà nhìn trộm Giang Nguyên đang nhắm mắt dưỡng thần, nhìn gương mặt tuấn dật sau tấm kính đen, tất cả đều cảm thấy một cảm giác cực kỳ cổ quái. Vị bác sĩ Giang này bất quá cũng chỉ mới 25-26 tuổi, nhưng lại dám cư xử như vậy với bộ trưởng Hồ, hơn nữa trước khi biết thân phận của Giang Nguyên thì không thèm để ý, nhưng sau khi biết rõ thân phận của hắn thì nhanh chóng chuyển từ không thèm để ý thành nịnh bợ. Ai ngờ vị bác sĩ Giang này căn bản không thèm để bộ trưởng Hồ vào mắt. Mà sau khi chịu nhục, bộ trưởng Hồ cũng không dám nổi bão. Điều này khiến cho các nhân viên phục vụ phải căng thẳng trong lòng, vì bác sĩ Giang này chỉ sợ có bối cảnh còn cường đại hơn mọi người đã nghĩ. Nếu không, tại sao ngay cả bộ trưởng Hồ cũng cư xử với hắn như vậy? Cả phòng chờ hoàn toàn yên tĩnh, chỉ nghe tiếng thở thô nặng của bộ trưởng Hồ, khiến cho tâm mọi người cũng nâng lên hạ xuống. Lúc này, đám người thư ký La cảm thấy thời gian sao mà trôi chậm quá. Ai cũng không dám bắt chuyện với bộ trưởng Hồ, sợ làm cho bộ trưởng Hồ thêm khó chịu, ngay cả người thân cận nhất là thư ký La cũng không dám. Lúc này mọi người lơ đã nhìn về phía người nào đó, thấy hắn đang lẳng lặng nhắm mắt, không một tiếng động. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong không khí nặng nề, người quản lý phòng chờ nhìn thời gian, sau đó nghe được trong tai nghe truyền đến thanh âm, tinh thần đang căng thẳng được thả lỏng, vội vàng bước đến chỗ bộ trưởng Hồ, nói, bộ trưởng Hồ, bây giờ ngài có thể đi đăng ký rồi. Bộ trưởng Hồ nhìn người phụ trách phòng chờ một cái, cô nhân viên phụ trách bị bộ trưởng Hồ nhìn chằm chằm như vậy, trong lòng liền căng lên, cô hiểu rất rõ ý tứ của bộ trưởng Hồ, vội vàng cụp mắt xuống, tỏ vẻ cung thuận. Bộ trưởng Hồ chậm rãi gật đầu, cũng không thèm nhìn Giang Nguyên, đứng dậy bước nhanh ra ngoài, mà đám người thư ký La cũng vội theo sát đằng sau bộ trưởng Hồ. Ai cũng không dám nhìn Giang Nguyên. Giống như Giang Nguyên là một tên ôn thần, ai cũng không dám kinh động. Nhìn đám người bộ trưởng Hồ bước ra khỏi phòng chờ, các nhân viên phục vụ mới thở phào nhẹ nhõm, chuyển ánh mắt ái mộ lẫn kính ngưỡng sang chàng thanh niên lớn mật kia. Các cô không biết có thể xin được số điện thoại của bác sĩ Giang hay không? Bác sĩ Giang này quả thật cường hãn như lời đồn đại, ngay cả bộ trưởng Hồ cũng phải kiêng dè, đủ để nói rõ hết thảy. Nếu có thể được hắn để mắt, vậy thì may mắn quá rồi. Tuổi trẻ đẹp trai lại có tiền, có thực lực, quan trọng nhất chưa lập gia đình, phải nói là chàng trai siêu cấp kim cương trong lòng các cô. Chương 588, là y sư bất đắc dĩ đi ngang qua thiên y viện mà không vào thì khó coi. Mặc dù Giang Nguyên không muốn trở về, nhưng từ Kim Lăng đến Tây Bắc, không thông qua viện mà muốn bí mật đến đó thì rất khó. Cho nên, Giang Nguyên quyết định trở về đối mặt với sự phẫn nộ của sư phụ một chút. Xin chào bác sĩ Giang. Bác sĩ Giang. Cậu quay về rồi sao? Trên hành lang gặp các y sĩ kiến tập, gương mặt tràn đầy vẻ hâm mộ và sùng kính, còn có các y sĩ chính thức, nhìn Giang Nguyên cũng rất khách khí mà bắt chuyện. Cũng có không ít người ghen ghét, có lẽ bọn họ cho rằng không ai phát hiện, nhưng Giang Nguyên vẫn nhạy cảm cảm nhận được ánh mắt khác thường của đối phương. mỉm cười chào hỏi cho qua, trong lòng Giang Nguyên hiển nhiên biết bọn họ đang ghen ghét chuyện gì. Trước kia hắn còn không biết người của cổ môn là ai, nhưng bây giờ thì hắn biết rất rõ, giết một người của cổ môn sẽ có ý nghĩa như thế nào. Hơn nữa, hắn còn giúp cho Thiên Y Viện tránh được một sơ suất, công lao này sẽ được thưởng như thế nào. Mặc dù Giang Nguyên không xác định, nhưng hắn biết phần thưởng sẽ không nhỏ. Nếu không, làm sao có thể khiến cho các đồng nghiệp ghen ghét như vậy? Đi được một đoạn, cứ gặp mãi ánh mắt như vậy, Giang Nguyên tập mãi cũng thành quen. Đột nhiên hắn nhìn thấy một người, sắc mặt cứng lại, bước chậm, hơi không người nói, xin chào Chu Thiên Y Sư. Ừm. Chu Thế Dương nhìn Giang Nguyên, cũng không gật đầu mà bước nhanh đi. Đi theo phía sau của Chu Thế Dương là hai y sư, liếc mắt nhìn Giang Nguyên một cái rồi bước nhanh. Nghe phía sau truyền đến tiếng chào hỏi, xin chào Chu Thiên Y Sư, Giang Nguyên khẽ cau mày. Chu Thế Dương đối với hắn xem ra ân oán chưa tan. Xin chào Trương Y Sư, sau khi chào hỏi một y sư nhị phẩm, nghe đối phương khích lệ hai câu, lúc này Giang Nguyên mới đến phòng làm việc của La Y Sư. Cái gì, con lại muốn đi? Những thứ kia con còn chưa học hết mà. Thấy Giang Nguyên trở về, La Y Sư còn chưa kịp vui mừng, nghe được lời này, lập tức quát lên. Nghe tiếng gầm gừ của sư phụ, Giang Nguyên âm thầm cười khổ, nhưng hắn đã làm tốt chuẩn bị, cho nên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ lẳng lặng nhìn La Lão, nói, sư phụ, con quả thật có chuyện quan trọng cần làm mà. Con. Nhìn vẻ mặt cố chấp của Giang Nguyên, La Y Sư hít một hơi, khí nghẹn ở cổ họng không thể phát ra ngoài, yên lặng nhìn Giang Nguyên một hồi, rốt cuộc thở dài, lắc đầu nói, thôi đi, con muốn thế nào thì như thế đó đi. Nghe La Lão nói, Giang Nguyên vui mừng nói, cảm ơn sư phụ, ôi, con đấy. Nhìn biểu hiện vui mừng của Giang Nguyên, La Lão bất đắc dĩ lắc đầu, ta cũng không còn biện pháp với con. Về chuyện học tập, để ta nói với viện trưởng Từ, lần này con lập công không nhỏ, viện trưởng Từ hẳn sẽ không phản đối. Vâng, cảm ơn sư phụ. Mặc dù biết sư phụ tất nhiên sẽ có biện pháp giải quyết, vạn nhất không còn biện pháp. Giang Nguyên thậm chí cũng đã chuẩn bị đem điểm tích lũy của mình đi đổi. Tuy bây giờ trong tay hắn không có điểm tích lũy, nhưng theo như lời La Y Sư đã nói, hắn đã lập công không nhỏ, điểm tích lũy tuyệt đối không ít. Đến lúc đó đem đi đổi, hoàn toàn không có vấn đề, nhưng, nếu không cần đổi điểm tích lũy thì tốt hơn. Còn ra ngoài, nhất định phải chú ý an toàn. Có chuyện gì thì tìm văn phòng làm việc ở nơi đó. Nói đến đây, La Y Sư nhìn Giang Nguyên. Thở dài nói, dù sao hết thảy cũng phải cẩn thận. Nếu con gây ra chuyện, ta không trông nom được con đâu. Nhìn biểu hiện của La Y Sư, trong lòng Giang Nguyên cũng có chút xấu hổ, gật đầu nói, sư phụ, người yên tâm đi, con nhất định sẽ cẩn thận. Sau khi hoàn thành xong, con sẽ mau chóng quay về và hoàn tất việc học, đi đi. Đối với lời nói của Giang Nguyên, độ tin tưởng của La Y Sư không cao. Ông biết Giang Nguyên nói là thật, nhưng một khi hắn gây chuyện, ai mà quản cho được, bây giờ La Y Sư chỉ hy vọng Giang Nguyên đừng gây ra chuyện gì làm cho ông phải sợ. Bây giờ, tất cả mọi hy vọng của ông đều đặt trên người tiểu tử này. Phong hậu cần, tôi là Giang Nguyên, tôi muốn đến Tây Bắc thông qua con đường bí mật của chúng ta. Sau khi rời khỏi phòng làm việc của La Y Sư, Giang Nguyên vừa đi vừa gọi điện thoại đến phòng hậu cần. Chuyện như vậy đều do phòng hậu cần của Thiên Y Viện an bài. Bây giờ Giang Nguyên đã là thành viên chính thức của Thiên Y Viện. Có quyền để sắp xếp việc này, liên lạc xong, Giang Nguyên trở về phòng chuẩn bị đồ đạc, sau đó xuất phát. Vừa mới bước xuống lầu, lập tức nhìn thấy một cái chân quét về phía mình, chật chật, Mã Tiểu Duệ, không cần vừa thấy mặt đã ra chiêu được không? Bàn tay nhẹ nhàng bắt lấy chân, cảm giác cổ chân truyền đến sự ấm áp, sau đó gạt chân ra ngoài, cười khổ nói. Mã Tiểu Duệ lưu loát lộn nhào giữa không trung, phá giải lực đạo của Giang Nguyên, sau đó rơi xuống đất, hừ lạnh, anh đấy. Tại sao lần nào anh cũng gặp được chuyện tốt vậy? Chuyện tốt? Chuyện tốt gì vậy? Cô cũng biết mấy ngày qua tôi ăn ngủ không yên, có rất nhiều chuyện cần an bài, lại còn phải ứng phó với cao thủ cổ môn, lo lắng cho tình huống của Tiểu Bảo. Có thể nói là tìm đường sống trong chỗ chết, cô còn nói là chuyện tốt. Nhìn vẻ mặt trêu chọc của Mã Tiểu Duệ, Giang Nguyên cảm thấy đau đầu không thôi. Mặc kệ thế nào, lần này anh lập được công lớn, ít nhất cũng có được mấy trăm điểm tích lũy. Hơn nữa, Tiểu Bảo đã thuận lợi bình phục, anh không định chúc mừng à. Trên gương mặt Mã Tiểu Duệ tràn đầy vẻ hưng phấn, giống như công lao này là do cô lập vậy. Đối mặt với bà nương này, Giang Nguyên thật sự không còn biện pháp, nhún vai nói, không còn cách nào khác,